Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556, chạy đáp. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20,000 đậu. Cảm ơn Pham Đúc đề cử hai nguyệt phiếu. Đã ăn xong cơm tối, Biên Thụy cùng Chu Chính cùng một chỗ về tới văn phòng. Hai người giật một hồi sau, Chu Chính liền có chút ngồi không yên. Ta nói ngươi nói cái kia kỳ nhân lúc nào ra a? Ta chỗ này cũng chờ đến chưa? Chu Chính hỏi. Biên Thụy bên này nghe vậy đứng lên, đi tới cổng hướng về kỳ nhân gian phòng nơi đó nhìn thoáng qua. Đang chuẩn bị tìm người đi hỏi một chút đâu. Lão Mã tới tới, cái kia bắt chuột kỳ nhân đã dậy chưa? Biên Thụy hỏi, lão Mã nghe hơi sững sờ, sau đó lúc này mới nói ra. Đi lên, bất quá vị này không có ăn cơm, chỉ là bình thường uống một chút đồ vật liền lại trở về. Quản lý hỏi chừng nào thì bắt đầu. Vị kia nói để quản lý 11 giờ mang lên cái kia chiếc lồng chờ hắn là được rồi. Trừ cái đó ra không nên quấy rầy hắn. Hắn hiện tại ngay tại cho ngày hôm qua con chuột môn siêu độ. Biên Thụy nghe suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị quay người đâu. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu hướng về phía lão Mã nói ra. Lão Mã, hôm nay ngươi về nhà một chuyến, chờ lấy buổi sáng ngày mai tới là được rồi. Kỳ thật ngày mai thời gian ngươi cũng có thể an bài. Nói như vậy, 2-3 ngày đem bảng hiệu làm tốt là được rồi. Lão Mã bên này tới chính là cùng Biên Thụy bảo hôm nay khuya về nhà sự tình. Bây giờ nghe lão bản phân phó như vậy thế là ừ một tiếng. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này chứ. Vậy ta trở về. Đúng, lão bản, buổi tối hôm nay ngài không cần xe à? Không cần xe, ta bên này lúc trở về cưỡi mô tô là được rồi. Không cần xe, Biên Thụy nói. Sau khi nói xong, Biên Thụy đem Mạc Xanh số điện thoại di động cho lão Mã, để chính hắn đi cùng Mạc Xanh xác định một cái ngày mai thời gian. Hai người tự do hành động, chỉ cần đem bảng hiệu làm được là được rồi. Về tới văn phòng, Biên Thụy vẫn không nói gì. Chu Chính liền hỏi, đó chính là lão Mã. Biên Thụy nói, tình cảm ngươi cũng không biết à. Nói thật ta biết hắn làm cái gì. Ta chỉ cần làm được nhận biết nên người quen biết là được rồi. Chu Chính vừa cười vừa nói. Theo sát lấy Chu Chính liền lại hỏi, nói một chút cái kia kỳ nhân sự tình. Chờ đi, người ta 11 giờ mới ra đến, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, ta đi, kiêu ngạo thật lớn. Vậy chúng ta từ hiện tại đến 11 giờ còn có mấy cái lúc đâu làm gì? Biên Thụy nói, nằm lên híp mắt một hồi liền đến 11 giờ. Có cái gì khó? Chu Chính nói, ta có thể ngủ không được. Tới thời điểm trên xe ngủ một giấc, hiện tại tuyệt không buồn ngủ. Huống hồ hiện tại nếu là ngủ, đợi lát nữa ban đêm ta cũng đừng ngủ. Vậy ngươi muốn làm sao lấy? Khó phục vụ như vậy. Biên Thụy cười nói, nếu không dạng này, chúng ta cưỡi ngựa ra ngoài đi dạo đi. Mang lên đồ vật, vạn nhất có cái đồ ăn ngon trực tiếp làm ra ăn, Chu Chính nói. Nghĩ một hồi, Biên Thụy cũng không hiểu tiểu tử này ăn cái gì tâm. Cái gì gọi là vạn nhất có cái đồ ăn ngon? Nếu là hắn coi trọng một đầu dê đến là dễ làm. Coi trọng một con trâu Biên Thụy còn được giết trâu thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Biên Thụy cũng không hề nói ra, mà là đàng hoàng đi theo Chu Chính cùng một chỗ đổi một kỵ đi phục. Sau đó đi trong chuồng ngựa dắt hai con ngựa ra, nhảy lên ngựa hai người một đường dục ngựa chạy chậm, rất nhanh liền đi tới đáy cốc dòng suối nhỏ bên cạnh. Ôi, thời tiết này ta quá nóng. Đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh, Chu Chính liền đem mình trường ngoa cởi xuống, đồng thời đem kỵ hành quần cuốn lên đến, ngồi xuống trên một tảng đá lớn song song đem chân của mình rời khỏi dòng suối nhỏ trong. À, vẫn là như vậy thoải mái. Biên Thụy phàn nàn nói, để ngươi trong phòng thổi điều hòa không khí. Ngươi cứng rắn muốn ra. Hiện tại áo dài quần dài một thân mồ hôi dễ chịu đi. Hai người đều là kỵ hành phục. Trừ tay cùng mặt bên ngoài đều có đồ vật bao vây lấy. Thời tiết nóng như vậy, mặc nhiều như vậy, quần áo không nóng đó mới là quái sự đâu. Nhưng là hai người cũng không dám tùy ý thoát a, bởi vì cỏ xanh xem thoải mái lật trời. Nhưng đã đến ban đêm cái này con muỗi nhưng rất khó lường. Mặc dù Biên Thụy bên này thả bọ ngựa trị con muỗi, nhưng hiệu quả nhưng không có nhanh như vậy. Nói thế nào cũng phải 2-3 năm mới có thể thấy hiệu quả. Liền xem như về sau ách chế con muỗi hiệu quả tốt, nhưng là cũng không có khả năng toàn diệt mất. Nếu là con muỗi dễ dàng như vậy diệt, sớm đã bị người tiêu diệt, còn có thể chống đến hiện tại. Biên Thụy cũng không dám cứ như vậy đem chân cho lộ ra. Chịu đựng trên người hán, đồng thời tại trên mặt của mình trên tay xoa khu muỗi là tinh dầu. Ai, thấy không? Ngọn cây một vầng loan nguyệt như khay bạc, bên dòng suối hai cái soái ca cưỡi tuấn mã. Biên Thụy nghe phủi một cái miệng, bàn về không muốn mặt ngươi thật sự vượt qua ta rất nhiều. Ngươi nói cho ta biết trước trăng khuyết làm sao lại như khay bạc. Nhiều đọc một điểm viết đừng nói ra lời nói đến làm trò cười cho người khác. Chu Chính căn bản không để ý Biên Thụy, tự mình ngâm chân. Một mặt ngâm còn vừa nói bậy tám đạo túm thượng một chút thơ văn. Tất cả đều là Biên Thụy chưa từng nghe qua về. Nghe một hồi, Biên Thụy tiến lên đưa tay sờ một cái trán của hắn. Làm gì? Chu Chính ngạc nhiên nói. Biên Thụy nói, ta nghe nói bị quỷ nhập vào người người cái trán đều hơi nóng. Trán của ngươi không có nóng, xem ra là cái chết cóng quỷ lên thân. Cút sang một bên, Chu Chính cười ha ha nói. Biên Thụy lúc này tại Chu Chính bên cạnh trên hòn đá ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trăng rất sáng, mà lại cũng cơ hồ cũng nhanh thành một cái hình tròn. Nhìn thấy về thời gian lập tức cũng liền nên đến 15 tháng 8 Tết Trung Thu. Mặt trăng dạng này cũng coi là hợp với tình hình. Huy, Biên Thụy, ngươi cảm thấy kết hôn vui vẻ à? Chu Chính đột nhiên hỏi. Biên Thụy nói, vui vẻ à? Ta không biết người khác như thế nào, nhưng là ta thật vui vẻ. Làm sao rồi? Đột nhiên hỏi vấn đề này tới. Cùng vợ ngươi cãi nhau? Chu Chính lắc đầu một cái. Nếu là có đỡ nhau nhau đến là thuận tiện. Biên Thụy cũng không có nói cái gì, chỉ là yên tĩnh nghe. Chu Chính bên này cũng là bình thản nói. Chu Chính hiện tại đối với nhà mình nàng dâu loại kia đại gia khuê tú tác phong không có biện pháp. Nào, ngươi cùng nàng nhau nhau đi. Nàng cũng là cái kia một bộ không mặn không nhạt dáng vẻ. Ngươi không cùng nàng nhau nhau đi. Nàng luôn có thể tìm tới một vài thứ đem ra ngoài sáng trong tối muốn để nhân sinh của ngươi tích. Cực. Hiện tại Chu Chính đã cảm nhận được nhà mình nàng dâu muốn đem mình bồi dưỡng thành một cái thành công thương nghiệp nhân sĩ. Biên Thụy, ngươi nói ta không thành công à? Chu Chính mở ra tay, hướng về phía Biên Thụy bày ra một cái phi thường có khí thế tư thế. Biên Thụy nói, ta cảm thấy ngươi tính thành công đi. Biên Thụy thật đúng là không phải trái lương tâm nói. Chu Chính người này hiện tại làm mấy cái đồ vật đều rất thành. Khỏi cần phải nói liền nói trước mắt nghỉ ngơi thôn đi làm hữu mô hữu dạng. Tháng này đoán chừng liền có thể có đạt được. Không giống nhà mình nuôi bò trận đến bây giờ còn không nhìn ra được chứ. Đừng nói đạt được đánh ngang chi tiêu hy vọng cũng còn không có lộ đầu ra đâu. Đúng à, ta cũng không có cảm thấy ta hiện tại làm người rất thất bại mà. Chu Chính dừng một chút nói ra. Nhưng là ngươi nói nàng vì cái gì luôn nghĩ đến để ta kiếm nhiều tiền đâu? Chu Chính không hiểu, Biên Thụy liền càng không khả năng hiểu được. Hai nhóm người tại kim tiền trên thái độ hoàn toàn không giống. Làm sao có thể lý giải người khác ý nghĩ? Chu Chính nàng dâu nghĩ cũng không sai. Tại Chu gia dạng này gia tộc, 2-3 thay thế về sau, giống như là Chu Chính dạng này Bàng Chi liền sẽ chậm rãi suy sụp xuống. Đương nhiên cũng không phải không có nghịch tập dòng chính chi. Chu Chính nàng dâu chính là muốn để Chu Chính chuyên tâm kiếm tiền. Ngươi nói hai người đàm luận việc này có thể đàm luận minh bạch cái gì? Kỳ thật Chu Chính cũng không có trông cậy vào Biên Thụy minh bạch. Bất quá là muốn tìm hảo bằng hữu chửi bậy một cái. Thật không muốn Biên Thụy có thể cho mình ra ý định gì. Bởi vì Biên Thụy căn bản cũng không có hào môn sinh hoạt qua trải qua. Nào biết được bên trong cong cong quấn. Hai anh em giật một hồi. Đoàn Chính đột nhiên khẽ cong eo. Tay không nhặt lên bọt nước. Làm bọt nước rơi đi thời điểm. Một đầu 4-5 cân tiểu thanh cá liền bị tịch thu lên bờ. Còn muốn cắn ta ngón chân. Biên Thụy. Đợi lát nữa lúc trở về nấu nó. Cắn qua chân ngươi chỉ cá ta cũng không hầm. Ta sợ người khác ăn chúng độc. Biên Thụy nói đùa nói. Hai người bên này nói đùa. Bên bờ cá cũng bắt đầu bay nhảy. Bay nhảy mấy lần liền một lần nữa về tới trong sông. Biên Thụy hai người cũng không ngăn cản cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn thấy cá như thế chạy trốn. Chu Chính mặc vào giày. Hai người một lần nữa lên ngựa, chạy một đoạn đường sau, Chu Chính đã cảm thấy trên đùi ngứa, muốn bắt lợi hại, thế là hai người không thể không trở về Biên Thụy văn phòng. Đến Biên Thụy văn phòng xem xét, khá lắm, Chu Chính trên đùi sưng thành một mảnh, một cái bàn tay tâm lớn nhỏ dấu đỏ rực nhìn có chút dọa người. Ta thao, người trúng thưởng, Biên Thụy nói. Cái này thứ gì cắn? Con muỗi à, còn có thể có cái gì? Chúng ta nơi này ăn mày thiếp mời. Ngươi chờ một chút, ta đi làm chút thuốc cao cho ngươi thượng vừa lên. Ngươi ngàn vạn không thể bắt. Thứ này nếu là cào nát ra, buổi sáng ngày mai liền sẽ chảy mù. Tìm dược cao cho ngươi đồ nhất đồ ngủ một giấc liền tốt, Biên Thụy nói. Ra cửa, đi tới phòng gác cửa. Biên Thụy hỏi một cái môn vệ đại gia, quả nhiên lão nhân gia mang theo thứ này đâu, thế là hỏi người ta muốn nhất tiểu gánh. Về tới văn phòng, cái này thứ gì, tượng mỡ heo giống như, Chu Chính hỏi. Biên Thụy ngồi xổm xuống, đem dầu bôi đến Đoan Chính trên đùi, đây chính là tăng thêm liệu dầu, bất quá không phải mỡ heo mà là trồn tử dầu, phối hợp 2-3 trồng thảo dược ngao thành. Chị loại này con muỗi đốt có hiệu quả. Mạt xong chưa một hồi, Chu Chính liền tuét miệng nói ra. Thật đúng là, hiện tại một điểm ngứa cũng bị mất. Chỉ có một loại thanh thanh lạnh cảm giác. Thứ này nơi nào bán? Cho ta làm một hộp tử. Biên Thụy nói, thứ này nơi nào bán? Ngươi nếu là muốn hỏi ngươi cái kia ở canh cổng đại gia muốn. Hắn liền xem như không có cũng sẽ làm. Vậy ngươi khẳng định sẽ làm? Biên Thụy nói, ta sẽ làm nhưng là ta không muốn làm a. Thứ này muốn bắt trồn tử muốn làm thuốc, còn muốn chế biến rất tốn thời gian. Nơi này còn có cái gì quái đồ vật? Ngươi cũng cùng nhau nói, Biên Thụy nói đùa nói ra. Những cái kia quái đồ vật không cần phải nói, bởi vì ngươi gặp được bọn chúng thời điểm liền đã không cứu được. Thật là có thứ này? Không có, không có, ta là hù dọa ngươi, Chu Chính cười nói. Hai anh em bên này chém gió, xào xào nháo nháo liền đến đêm khuya. Biên Thụy bên này cùng Chu Chính cũng vũ trang chỉnh tề. Cùng bắt chuột tiểu đội cùng một chỗ chuẩn bị xuất phát. Biên Thụy nhìn bên này kỳ nhân, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn tại trong đêm tựa hồ càng sáng hơn một chút. Đương nhiên giả hắc phong cao để kỳ nhân nhìn cũng càng thêm tượng một cái hao tổn rất lớn tử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.